khiến cho y không tự chủ được, muốn ngắm nhìn, nên y mới chủ động làm ra những hành động khiến nàng tức giận. Nhưng suy nghĩ vừa rồi xuất hiện trong đầu mình thì lại làm cho y trong chốc lát phải thay đổi mọi tình cảm. Cùng lúc đó cũng phải sắp xếp lại mọi kế hoạch ban đầu. Dù điều này từ trước đến giờ y không thích chút nào, nhưng không hiểu sao lần này y lại còn rất vui lòng bắt đầu lại lần nữa. Uyển Vân nghe xong lời Hiên Viên Vũ thì nhìn lại, lúc này mới phát hiện tư thế của mình hiện giờ chẳng khác nào đang yêu thương nhung nhớ hắn, giống như một tiểu nữ nhân đang làm nũng với người trong lòng. Nên nàng lập tức về đi, chỉnh trang, ngồi ngay ngắn lại. Nhưng hành động của nàng vừa rồi đã bị tất cả mọi người ở đây nhìn vào trong mắt. Bây giờ, mọi người trong điện đều có suy nghĩ khác nhau. Có người cho rằng Tử Vương gia chưa bao giờ để cho nữ nhân chủ động tiến cận mình gần như thế. Nhưng lần này là ngoại lệ, hơn nữa bộ dáng còn rất hưởng thụ. Xem ra, Tử Vương phủ sớm có chuyện vui rồi đây. Có người thì lại thất vọng, vì bây giờ xem ra Tử Vương gia đã tìm được Tử Vương phi tương lai rồi. Vì vậy xem ra chỉ còn hy vọng vào vị trí trắc phi hay thị thiếp nữa thôi. Nhưng trong số đó lại có một ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ đang hòa lẫn vào mọi người, nhìn chằm chằm vào Uyển Vân như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Hiên Viên Vũ trong nhất thời không còn ngửi được mùi hư yêu thích, dù có chút mất hứng nhưng y vẫn tỏ vẻ không có gì mà vẫn tiếp tục công việc phục vụ mỹ nhân của mình. Lúc này trên vũ đài lại có thêm một nữ tử lên đài, và người này không ai khác chứ là nữ nhân vừa bị Uyển Vân đánh bại trong cuộc thi cầm nghệ tiểu thư hộ bộ thượng thư Lăng Mộng Yên. Lăng Mộng Yên hôm nay một thân lam y nhẹ nhàng, dáng điệu thức ta, trông rất mảnh mai yếu đuối, khiến cho rất nhiều nam nhân nhìn vào đều muốn ôm vào lòng bảo hộ. Tuy nhiên, trong đại điện vẫn có nhiều nam nhân ngoại lệ. Nàng tao nhã bước lên vũ đài, bên cạnh nha hoàn thân tính, lập tức đặt lên bàn một chiếc cầm bằng gỗ đàn hương. Chỉ cần người trong nghề nhìn thấy, đã biết đây là cầm quý. Nha hoàn sau đó lui ra đứng phía sau, còn Lăng Mộng Yên thì bắt đầu khẽ nhẹ đầu ngón tay trên dây cầm. Âm thanh thánh thoát du dương đã lập tức vang lên như mê mẩn tâm hồn, khiến người say mê, nhất thời cả đại điện đều im lặng. Chìm ngậm trong tiếng đàn, không một ai dám quấy nhiễu. Lăng Mộng Yên động tác vô cùng mềm nhẹ. Hôm nay chính là cơ hội để nàng rửa mối nhục lần trước, nên nàng tuyển không bỏ qua, quyết định phải cố gắng hết sức. Tiếng đàn kết thúc, cả đại điện như yên lặng, cũng không biết ai bắt đầu trước. Sau đó cả đại điện đều vang lên tiếng hoan hô tràn ngập. Mộng Yên biêu xấu, Lăng Mộng Yên lễ phép nhẹ giọng. Lăng tiểu thư quả nhiên cầm kỹ hơn người. Nhã phi ngồi trên cao, khó được mở miệng khen tặng. Nhã phi nương nương nói đùa, nếu nói về cầm nghệ, Mộng Yên còn thua xa quận chúa. Ai mà không biết, trong hội thi thơ mấy ngày trước, cầm nghệ của quận chúa đã vang danh khắp thiên nhật thành, không người không biết, ngay cả Mộng Yên cũng cảm bái hạ phong. Lăng Mộng Yên mỉm cười khéo léo nói, nhưng trong mắt lại lóe lên tia toàn tính. Như vậy, bổn cung cũng muốn được nghe thử một lần, để xem thử cầm nghệ của quận chúa rốt cuộc đạt tới mức độ nào, mà khiến cho lăng tài nữ cũng phải mở lời khen tặng. Trên kim lúc này, Thường Phi cũng phụ họa theo. Lúc này, Uyển Vân bên dưới bắt đầu chú ý đến hai vị nương nương, còn lại ngang hàng với Tiểu Điệp. Xem ra hai người này cũng không hề đơn giản, có thể ẩn mình lâu như vậy, bổn sự xem ra còn hơn cả ba nữ nhân ngu ngốc kia rồi. Thú vị đây. Thường Phi nương nương lên tiếng, thì bổn quận chúa đành phải phụng mệnh vậy. Uyển Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó vất tay ra hiệu cho cung nữ đang đứng phía sau tiến lại gần, nó nhỏ vào tai nàng vài câu. Mọi người chỉ thấy cung nữ đó nhẹ điểm đầu sau đó rời đi, còn Uyển Vân thì nhẹ nhàng tiến lên vũ đài. Trong phút chốc, cung nữ kia đã quay trở lại, trên tay ôm theo một cây cầm. Điểm khác biệt so với những cây cầm được trình diễn tối nay chính là cây cầm này được làm bằng ngọc, chất liệu ngọc này xanh biếc, không hề có chút tạp chất, vừa nhìn đã biết hàng thượng phẩm. Không thiên cầm, bên dưới có người am hiểu cầm, ngạc nhiên hô lớn, nhất thời cả đại điện sôi trào. Mấy hôm trước, bổn quận chúa may mắn giành được Vĩnh Ngọc Tiêu trong cuộc thi thơ. Vừa hay, trong tay bổn quận chúa lại có phong thiên cầm. Đây là do một năm trước, một người bằng hữu tặng cho ta. Người trong thiên hạ đều nói, Bích Ngọc cùng Phong Thiên là một đôi cầm tiêu vương và vương giả trong nhạc khí. Hôm nay bổn quận chúa mạo muội dùng chúng tài mọn của mình để cho mọi người nghe thử vậy. Uyển Vân mỉm cười nhẹ lên tiếng. Sau đó, một tay đặng lên phong thiên cầm, một tay còn lại thì cầm Bích Ngọc Tiêu vừa lấy từ ấm tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên môi. Mọi người đều bị hành động của nàng làm cho khiếp sợ. Không lẽ quận chúa định một mình cầm tiêu hợp nhất sao? Điều này không thể nào. Trên đời này không ai có thể làm được như thế. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu ánh mắt cười nhạo của mọi người. Bên trên thì Hiên Viên Trạch lại nhíu mày trầm tư, còn Thái Hậu cùng Tiểu Điệp lại lo lắng vô cùng. Tăng Mộng Yên cùng Trần Phi, Nhã Phi lại đắng ý dạt dào, vì cho rằng hành vi của Uyển Vân là vô cùng ngu xuẩn. Đây rõ là tự tìm tử lộ mà. Nên cả ba đều ôm tâm tình chờ xem kịch vui. Còn bên kia, đoàn sứ giả Thác Ngân lại tò mò, chờ mong diễn biến tiếp theo, đặc biệt là Thượng Quan Học. Không hiểu sao, khi nàng nhìn thấy Uyển Vân, đã làm cho nàng có cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Điều này thật sự nàng không thể hiểu được. Vì chỉ có một người ta vẫn bình thản như trước, đó chính là Hiên Viên Vũ. Vì từ sâu trong lòng mình, y vẫn luôn tin tưởng Uyển Vân tuyển không ngốc, mà trước mặt mọi người lại đi hành động khi mình chưa nắm chắc. Nên y tin chắc nàng có thể làm được. Chẳng qua y cũng không khống chế nỗi tò mò, mà chăm chú theo dõi, rốt cuộc nàng sẽ làm nên một kỳ tích gì đây.